Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4318, chương 4321, gặp nhau. Trái lại các đại tông môn bên này, nhìn thấy màu xám xương độc xuất hiện thời điểm, cả đám đều hưng phấn không thôi. Kỳ thật người ở chỗ này, tuyệt đại số đều chỉ nghe nói qua tuế nguyệt kịch độc, nhưng không có tận mắt thấy qua. Lúc này lần thứ nhất nhìn thấy, cả đám đều tràn đầy sùng bái thần sắc. Tuế nguyệt rất đáng sợ, cái này mọi người đều biết, nhưng là các đại tông môn mặt người đối tuế nguyệt nhưng xưa nay không cảm thấy như vậy. Truy cứu nguyên nhân cũng chính là Bạch Vũ Triết xưa nay không từng đối huyết nguyệt ma giáo ngoài ý muốn người phóng thích qua cái này kịch độc, một trận ác chiến tạm thời kết thúc. Đây cũng là những năm gần đây khó được một lần dùng các đại tông môn toàn diện chiến thắng mà thu chàng chém giết. Dĩ vãng mỗi lần chiến đấu dẫn phát, đại đa số đều là huyết nguyệt ma giáo chiếm cứ ưu thế, cho nên mới sẽ cho các đại tông môn mang đến cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Vũ Triết có thể nhìn thấy trở về, thật sự là bây giờ tin tức tốt nhất. Thiên Cơ tôn giả đầu tiên tới chúc mừng, vừa nói, một bên từ chữ vật khí bên trong lấy ra Cửu Long Đỉnh. Cái này Cửu Long Đỉnh, ban đầu là lão phu tạm thời thay thu, bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ. Sau đó, Cửu Long Đỉnh liền hướng Bạch Vũ Triết bên kia bay đi. Thiên Cơ tôn giả không tiếp tục nhiều lời khác. Bạch Vũ Triết đạo vận đã đạt tới chí tôn cấp độ, cái này hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Bất quá hắn kia rộng lượng tác phong, ngược lại là lần nữa nghênh đón vô số người tán thưởng. Một kiện chí tôn khí, nói trả thì trả, không có nửa điểm do dự. Phần này lòng dạ tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Thiên Lam Đại Đế chỉ là khẽ gật đầu, biểu thị bắt chuyện qua. Đồng thời trong lòng hắn cũng là đối Bạch Vũ Triết tán thành. Lúc này, một đám thân bằng hảo hữu còn có người của sư môn tất cả đều vây quanh hỏi han ân cần một phen. Một bên đi về phần cái khác cùng Bạch Vũ Triết không có giao tình gì cũng kẻ không quen biết, cũng là sẽ không lên trước quấy giày, tối đa cũng chính là xa xa vây xem một phen, nhìn xem vị này hạ giới phi thăng lên đến nhân vật truyền kỳ. Trở lại Liệt Dương Tông sau đó, đám người cũng không quấy giày, mặc dù mọi người đều có rất nhiều lời muốn nói, nhưng người ta phu thê cửu biệt trùng phùng, vẫn là trước không nên quấy giày tốt. Bạch lão đệ, hai ngày nữa uống rượu với nhau, hiện tại trước hết không quấy giày nhóm. Ha ha ha, Thẩm Tử Kiếm cười lớn rời đi, còn có Cổ Thanh Vân, Tôn Kính Hoành bọn người, bao quát Cổ Nguyên, cũng không nói thêm gì. Bạch Vũ Triết trước mắt tại Liệt Dương Tông là không có an bài cái gì chỗ ở. Bất quá cũng không cần, hắn cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở cùng một chỗ là được. Đỉnh tiêm tông môn trụ sở cũng không nhỏ, phân phối cho những này đỉnh tiêm cao thủ nơi ở tự nhiên cũng sẽ không quá kém. Phu thê ba người trở lại trong trang viên sau đó, ôm chặt nhau, không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng ôm ấp lấy, tựa hồ hết thảy đều không nói lời nào. Ta coi là sau này sẽ không còn được gặp lại. Nửa ngày sau đó, Lâm Hinh Vân trong mắt mang theo nước mắt, tại Bạch Vũ Triết bên tai nhẹ giọng nói một câu. Ta cũng vậy, bất quá, cuối cùng ta vẫn là trở về, nhìn thấy nhóm đều tốt, mới là may mắn lớn nhất. Bạch Vũ Triết cầm tay của các nàng, khắp khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc. Tại Lạc Thần Uyên bên trong chưa lúc đi ra, Bạch Vũ Triết trong lòng tự nhiên rất là quải niệm hai vị thê tử. Khi đó hắn nghĩ nhiều nhất chính là muốn thế nào mới có thể chạy thoát, mà rốt cục rời đi Lạc Thần Uyên sau đó, hắn lo lắng nhất chính là các nàng có hay không tại trong cuộc chiến tranh này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù là tại trạm liên lạc bên trong nhận được tin tức sau đó, cũng một mực rất lo lắng.